Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1209. Thu phục Ma Dũng, nói như vậy, ngươi chính là không chỗ dùng chút nào. Ánh mắt dần dần trở nên hờ hững đứng lên, Bạch Mi lật tay một tấm, đánh vào nữ tử cái trán, một tấm liền đem kỳ đánh ra chính mình thức hải linh đài. Ngoại giới, ba tòa kiếm trận chợt biến hóa, tam tài chi thế tạo, sẽ bị Bạch Mi đánh ra thức hải nữ tử bao bọc vây quanh. Ba tòa kiếm trận đồng loạt phát lực, trong điện quang hỏa thạch liền bộc phát ra một cổ mất đi nghiền ép hết thảy lực lượng khí tức. Chờ một chút, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, bị ba tòa kiếm trận đè ép. Nữ tử cảm giác sâu sắc một cổ khí tức tử vong nhanh chóng bước gần. Coi như còn sống nắm giữ ý thức Ma Dũng, nàng cũng sẽ không giống những thứ kia đã mất ý thức Ma Dũng như thế. Cùng Bạch Mi liều chết rốt cuộc, Ma Tổ sau khi ngã xuống, nàng vẫn thân cư ở đây. Nếu quả thật cùng còn lại Ma Dũng như thế ý thức quy về hỗn độn, ngược lại cũng dễ nói. Có thể cụ bị hoàn thiện tự mình ý thức nàng, cô độc cùng tịch mịch giống như là thực cốt độc trùng. Mỗi thời mỗi khắc đều tại gặm cắn nàng, nhận ta làm chủ nhân. Chậm rãi buông xuống nâng lên chuẩn bị cho dư nữ tử một đòn tất sát tay trái. Bạch Mi mặt lộ suy tư, này nữ tử thực lực mặc dù không cùng hắn, nhưng vô luận nói như thế nào đều là kim tiên cấp tồn tại. Lại kỳ năng lực quỷ dị, có thể thần không biết quỷ không hay xuất nhập địch nhân thức hải linh đài. Nếu là có thể thu làm nô bộc, ngược lại cũng coi là một phần trợ lực. Chỉ là nhìn ba tòa chính giữa kiếm trận nữ tử, Bạch Mi còn có này nhất trọng nghi ngờ. Này cái gọi là Ma Dũng căn bản cũng không có nguyên thần hồn phách, cũng liền nói tầm thường nô bộc chế ước thủ pháp, đối với bọn họ căn bản là không có cách có hiệu quả. Nếu như hắn thu này nữ tử làm nô, cũng không có hoàn toàn chắc chắn chế ước nàng, khó tránh khỏi sẽ không ra tai họa ngầm gì. Nhìn ra Bạch Mi trong mắt chợt lóe lên nghi ngờ, nữ tử liền vội vàng từ bụng vị trí bưng ra một quả tam hoàn ngọc giác. Đây là ta các loại Ma Dũng mệnh thần hoàn, có nó ngài cũng có thể yên tâm. Cầm trong tay mệnh khoen dâng lên, nữ tử che xuống trên gương mặt không cách nào ức chế xuất hiện một tia đau lòng. Mạng này khoen chính là bọn hắn Ma Dũng tánh mạng căn cơ. Này tam hoàn ngọc giác phân biệt tượng trưng cho mạng bọn họ. Thần, lực, hao hết một, cũng sẽ đưa bọn họ bị thương nặng, nhất là cốt lõi nhất mệnh khâu. Một khi bị không tốt, bọn họ sẽ tại chỗ bảo tế. Vuốt vuốt trong tay mệnh thần hoàn, Bạch Mi hơi nhíu mày. Mạng này thần hoàn nhìn như chỉ là ba miếng ngọc giác đeo vào đồng thời, kỳ thực nhưng là dung hợp lẫn nhau, kềm chế lẫn nhau. Mệnh khoen nhỏ nhất bị thần hoàn bảo hộ ở kỳ hạ, mà lớn nhất rộng nhất lực hoàng ở phía ngoài cùng bảo hộ ở bên trong mệnh thần song hoàn. Mạng này thần hoàn chính là chỗ này nhiều chút Ma Dũng mạch sống. Ai có thể khống chế mạng này thần hoàn, người đó liền có thể khống chế này Ma Dũng. Cũng được, tạm tha ngươi một mạng. Suy tư một phen, Bạch Mi quyết định cuối cùng lưu lại nữ tử cái mạng này. Hắn hiện tại cùng Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ mất liên, bên người có một kim tiên cấp người giúp, cũng là chuyện tốt. Thu hồi mệnh thần hoàn, Bạch Mi tỏ ý nữ tử đứng dậy. Ngươi tên là gì? Nô hạ Tạ Đào, khom người cung kính đáp trả Bạch Mi vấn đề. Ở đem mình mệnh thần hoàn giao cho Bạch Mi trong nháy mắt đó, Tạ Đào cũng đã đem mình tự do cùng tôn nghiêm cùng hiến tặng cho Bạch Mi. Tạ Đào, hai tròng mắt sáng lên một tia thần quang, ở Tạ Đào trên người chợt lóe lên. Bạch Mi vẻ mặt lộ ra một tia hiểu ra vẻ. Đi thôi. Liếc mắt nhìn trong tay phi ngư ký hiệu, xoay người hướng một mảnh nhộn nhạo ánh sáng màu trắng hung địa bay đi. ngay cả Tạ Đào cũng không biết này La Hầu đại mộ tình huống cụ thể. Bạch Mi chỉ có thể tiếp tục tìm tòi đi xuống, hy vọng có thể cơm sáng đụng phải hắn muốn tìm mục tiêu. Gò má treo một đạo vết máu, Ngọc Đỉnh chân nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, buông lỏng hai cái căng thẳng thân thể. Tại hắn bên chân, bị chém thành hơn 100 khối ma dũng dần dần hóa thành điểm sáng tiêu tan. Cùng ma dũng trận chiến này, để cho Ngọc Đỉnh chân nhân đối với vùng đất này nguy hiểm tính có sâu hơn nhận biết. Không nghĩ tới, ma tổ vẫn lạc chi địa lại còn có lưu lại ma dũng tồn tại. Cũng may đầu này ma dũng thần hoàn đã hư hại, còn chưa hoàn chỉnh tự mình ý thức, chỉ có thể bằng vào bản năng công kích. Nếu không thật đúng là không dễ thu thập. Sau lưng xóa đi trên gương mặt máu tươi, Ngọc Đỉnh chân nhân vẻ mặt nghiêm túc. Ma dũng coi như năm đó ma tổ xưng bá chư thiên hoàn vũ mạnh nhất nanh vuốt. Thà kia đại la hắc liên cùng nổi danh. Những thứ này do tiên thiên ma thần máu thịt sáng lập mà thành ma thần binh khí. Có khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Năm đó nếu không phải là đại la hắc liên phá hư tính, đưa tới tiên thiên ma thần tập thể bất mãn, đưa đến ma tổ không cách nào tiếp tục làm cho này nhiều chút ma thần binh khí cung cấp lực lượng. Ma dũng tồn tại, tuyệt đối nếu so với đại la hắc liên càng khó giải quyết. Đáng tiếc, đạo tổ không hy vọng ma dũng tái hiện, cho nên tiêu hủy liên quan tới chế tạo ma dũng hết thảy tin tức. Ma dũng hoạt động cùng trời đất mở ra sơ kỳ. Khi đó, thập nhị kim tiên cũng còn không lớn lên. Chỉ là từ Ngọc Hư cung tàng kinh các chung, đã từng nguyên thủy thiên tôn một ít kiến thức ghi chép. Mới hiểu này chủng ma thần binh khí tồn tại. Giờ khắc này ở ma tổ trong mộ lớn đụng phải truyền thuyết này chung ma thần binh khí. Ngọc Đỉnh chân nhân nhất thời lên tâm tư. Nếu như có thể đem này ma dũng, bắt giữ một người mang về Ngọc Hư cung, có lẽ có thể từ trong đó, bắt chước ra tương tự tồn tại, bằng sức lực của một mình ta, muốn bắt giữ ma dũng, e rằng có độ khó, nếu là có thể tìm tới Thái Ất sư huynh, lấy hắn cửu long thần hỏa cháo, có lẽ có chút cơ hội. Ngọc Đỉnh chân nhân ở thập nhị kim tiên trung xếp hạng tương đối chế. Cho nên trên tay cũng không có cái gì thượng phẩm lần pháp bảo. Trong tay Kim Hà bảo kiếm coi như là một món, và lại chính là vừa mới lấy được màu xám khô đằng mạn. Mà hai món cũng không có bắt sống vây khốn sát ma dũng lực lượng. Cho nên Ngọc Đỉnh chân nhân việc cần kíp trước mắt, hay lại là mau sớm tìm tới Thái Ất chân nhân. Trong tay hắn cửu long thần hỏa cháo mới là bắt sống ma dũng lựa chọn tốt nhất. Bên này Ngọc Đỉnh chân nhân thu thập một chút, đang chuẩn bị rời đi. Bên trái một khối nhấp nhô ánh sáng màu trắng hung địa đột nhiên tiêu tan. Bên người đi theo Tạ Đào Bạch Mi, sau đó xông vào Ngọc Đỉnh chân nhân trong tầm mắt. Hắn không phải là vừa mới thấy Bạch Mi, Ngọc Đỉnh chân nhân thần sắc đột nhiên căng thẳng. Mặc dù trước hắn cũng chưa từng thấy qua Bạch Mi, nhưng là tại Địa Hoàng cung thời điểm, đế giang trả lại như cũ thời không trong vết tích, cùng Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ đồng hành một người khác. Chính là bây giờ trước mặt nó cái này nam nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân thấy Bạch Mi đồng thời, Bạch Mi cũng nghiêng người sang thấy cách đó không xa Ngọc Đỉnh chân nhân. Cao mày nhìn trong tay nhắm thẳng vào Ngọc Đỉnh chân nhân phi ngư ký hiệu. Hắn có chút không hài lòng lắm. Ba một tiếng tiện tay trong phi ngư ký hiệu tạo thành mảnh vụn. Bạch Mi mang theo Tạ Đào hướng Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi đi tới. Trong tay Kim Hà bảo kiếm. Nhìn trước mắt cái này có thể cùng Thái Nhất Minh Hà lão tổ sóng vai mà nói sau lưng. Ánh mắt cu ả Ngọc Đỉnh chân nhân thâm thúy. Từ trên người Bạch Mi, hắn cảm giác được một cách rõ ràng một cổ to lớn lực áp bách. Cổ lực lượng này bá đạo lại nặng nề, không có chút nào thương hại không cho người ta một tia thở dốc cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?